Từ Hokage bắt đầu, chương 146, Yagura tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là, mặc dù đã biết nhưng hắn vẫn hỏi để cho chắc. Ta tên là Yuhi Kurenai. Yuhi Kurenai xấu hổ nói. Ngươi là người duy nhất tại đây dám cùng ta bắt chuyện, can đảm lắm. Hắn khen ngợi, Yuhi Kurenai trong tương lai là một cái nữ nhân rất xinh đẹp. Nhưng mà lại bị tên xấu số Asuma làm cho bụng lớn, sau này lại phải một mình nuôi con, có thể nói là quá đáng tiếc. Nhưng mà có Rosen tồn tại thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra được. Một tên háo sắc như Rosen thì làm sao có thể bỏ qua một cái xinh đẹp thiếu nữ như Yuhi Kurenai được. Rosen đại nhân, ngài tại sao lại ra tay giúp chúng ta? Yuhi Kurenai nói, không chỉ là Yuhi Kurenai mà ngay cả những Konoha ninja ở đây cũng muốn biết. Theo lý mà nói Uchiha Rosen là phản nhẫn, phải đối với Konoha bọn hắn hận thấu xương mới đúng. Đáng này lại còn ra tay giúp bọn hắn, đây mới là điều mà bọn hắn không hiểu. Mặc dù việc Uchiha Rosen trở thành phản nhẫn nguyên nhân chính là Konoha cao tầng gây nên. Nhưng mà Uchiha Rosen hắn cũng giết rất nhiều Konoha ninja, đó đều là bọn hắn đồng bạn. Chính vì thế mà trong Konoha hầu hết mọi người đều đối với hắn oán hận. Không lẽ Uchiha Rosen còn có tình cảm với Konoha nên mới ra tay giúp bọn hắn, những người ở đây thầm nghĩ. Nếu như Rosen mà biết đám người ở đây suy nghĩ gì nhất định là sẽ cười lên. Hắn cứu những Konoha ninja này bất qua là tiện tay mà thôi. Từ lúc hắn rời khỏi Konoha thì Konoha và Rosen không còn quan hệ gì nữa. Không có gì cả, chỉ là có chút chuyện muốn tìm làng sương mù ninja gây phiền phức mà thôi. Còn việc cứu các ngươi chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn nhún vai nói, nghe hắn nói như vậy những người ở đây không biết phải làm sao. Như vậy chúng ta có thể đi được không? Yuhi Kurenai nói, việc Rosen muốn tìm làng sương mù gây phiền phức cần phải nhanh chóng báo cho Hokage đại nhân biết. Nên nàng muốn nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt, cứ bị Rosen nhìn chằm chằm thế này nàng cứ cảm giác như là bị đối phương thấy hết vậy. Không biết có phải là nàng có ảo giác hay không mà nàng cảm cứ thấy ánh mắt của Rosen đại nhân nhìn nàng có chút kỳ lạ. Cứ như là thợ săn nhìn con mồi ánh mắt vậy. Không thành vấn đề, ngươi các ngươi cứ đi đi, ta sẽ không làm gì các ngươi đâu mà lo. Hắn cười nói, hắn cũng không muốn bây giờ đem Yuhi Kurenai thu, phải đợi khi trận chiến tranh này kết thúc đã rồi tính sau. Ai, may quá cuối cùng cũng xong rồi. Nghe Rosen nói như vậy những người ở đây như rút được gánh nặng vậy, liền thở ra một hơi. Sau đó Konoha ninja đám người liền nhanh chóng rút lui. Trước khi đi Yuhi Kurenai còn quay đầu lại nhìn Rosen một chút, thấy đối phương đang mỉm cười nhìn nàng khiến nàng gương mặt đỏ ửng. Sau đó vì quá xấu hổ nên nàng quay mặt đi không dám quay đầu nhìn lại, bỗng dưng một âm thanh truyền vào tai nàng. Chúng ta sẽ còn gặp lại, Kurenai, nghe được âm thanh này nàng cũng biết đó là của Rosen nên gương mặt càng đỏ hơn. Đợi Konoha đám người đi xa, Rosen cười nói, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi Kurenai. Hiu, hiu, bỗng nhiên lúc này có mấy tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy Seryu và Kushina hai người xuất hiện bên cạnh hắn. Có lấy được tình báo chúng ta cần không? Hắn nói, Seryu và Kushina phụ trách việc truy đuổi những tên làng sương mù ninja chạy trốn. Cũng đem tình báo từ trong miệng bọn hắn moi ra được. Rosen đại nhân, ta đã dùng huyễn thuật với bọn hắn và đã lấy được những thông tin cần thiết. Seryu nói, vậy Yagura đang ở đâu? Hắn nhìn Seryu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yagura hiện đang ở một cái căn cứ phía đông cách đây 2 ngày đường. Theo tình báo chúng ta nhận được thì số lượng ninja tại căn cứ đó có khoảng gần 3.000 người. Seryu nói, chỉ có gần 3.000 ninja mà thôi, không gây ra cho ba chúng ta quá nhiều uy hiếp. Hắn nói, cho dù một cái nhẫn thôn sử dụng toàn bộ ninja vây công 3 người bọn hắn thì bọn hắn cũng không sợ. Seryu có Koro, Kushina có mộc độn, còn Rosen có ám độn, đều là những năng cường đại có thể ở phạm vi lớn công kích. Koro thì thực lực mặc dù so với vĩ thú yếu hơn nhưng cũng có thể đem hơn 1.000 ninja dễ dàng tiêu diệt. Được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi. Hắn nói, bỗng nhiên Kushina lúc này lên tiếng nói. Chờ một chút đã Rosen, có chuyện gì sao Kushina? Hắn nghi hoặc nói, ta muốn ngươi để Tam Vĩ giao cho ta giải quyết. Kushina nói, kể từ lúc đạt được mộc độn đến giờ nàng còn chưa giúp được gì cho Rosen cả. Mặc dù lúc còn ở làng mây nàng có giúp hắn đem bát vĩ chakra lấy tới tay nhưng nàng cảm thấy vẫn chưa đủ. Kushina muốn nàng cũng có thể giúp hắn chia sẻ một phần nào đó áp lực. Nhìn một mặt kiên quyết Kushina, hắn suy nghĩ một chút liền đồng ý, được thôi, nhưng nếu tình hình không ổn thì ta sẽ lên giúp ngươi. Rosen đương nhiên biết Kushina đang suy nghĩ gì và hắn cũng không có cản. Dù sao Kushina cũng cần phải được lịch luyện nhiều, với lại nếu như có nguy hiểm gì thì hắn sẽ lên giúp đỡ. Cảm ơn ngươi Rosen, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Kushina kiên định nói, hắn gật đầu, sau đó ba người liền khởi hành đi đến làng sương mù căn cứ. Cách chương.